Tác giả, thực hiện, thư viện báo, một đầu tề nhĩ tóc ngắn. Xét đến cùng, lẽ ra, tỷ phu, đã lâu không thấy, mở miệng nói, cũng không nói thêm gì. Khụ khụ, làn da trắng nõn, không được, hết chương.